Hai chuyện đó có thể giống nhau sao? Tô Trạch Phong nhìn qua rất tà mị, ngay cả cô là người có tài cao, gan lớn, cũng không dám đối diện với hắn. Mỗi lần đối mặt với ánh mắt của hắn, cứ cảm thấy mình không mảnh vải che thân, dù sao cũng chỉ là đóng phim, lại không phải sự thật. Sợ cái gì? Chu Sảo Huệ nói, em cũng không phải chưa từng diễn qua, khóe miệng Lê Viện hách lên, nếu như Chu Sảo Huệ biết người đàn ông đêm đó là ai, nhất định sẽ không nói như vậy. Tất cả nhân viên công tác chuẩn bị xong chưa? Nam một và nữ một vào sân. Cảnh này cực kỳ quan trọng, tất cả mọi người sốc lại tinh thần cho tôi. Lê Viện đưa ly nước trong tay cho Chu Sảo Huệ, để thợ trang điểm đánh lại son môi, xong xuôi mới đi tới. Tô Trạch Phong đã đứng ở nơi đó, nếu như diễn cảnh giường chiếu, đương nhiên là thực hiện ở trong phòng, bởi vì phạm vi quay cảnh này không lớn, cho nên chỉ để lại nhân viên công tác cần thiết. Tô Trạch Phong vốn nổi danh bắt bẻ. Ai cũng không dám tạo nên rủi ro, quỷ tân nương của ta cảnh 45 lần một action, Trần Nhất Huyên kéo Lê thân thể mỏi mệt đẩy cửa tiến vào, Tô Nhu đang thu thập tủ quần áo trong phòng, cũng không quay đầu lại nói, ngày mai chàng đến thị trấn lân cận, nghe nói nơi đó hay xuất hiện trộm cướp, chàng phải cẩn thận một chút, Trần Nhất Huyên nhìn nữ nhân mặc một chiếc áo ngủ đơn bạc, nàng thực đẹp, cứ như vậy nhìn nàng, dù nhiều ra sao cũng không thấy ngán. Chỉ hận không thể đem nàng xoa tiến vào trong thân thể mình. Thế nhưng, hôm nay hắn lại tra ra được một cái tin tức nàng ngầm làm chút sự tình, những sự tình đó đều bất lợi đối với Trần gia. Nàng có vấn đề, so với Tô Nhu trong miệng của mọi người khác nhau một trời một vực. Cho nên hắn mới nảy ra một suy đoán kia làm cho hắn sợ hãi, a. Tô Nhu đột nhiên bị Trần Nhất Huyên bế lên, sợ tới mức kêu to. Làm gì vậy, ánh mắt Trần Nhất Huyên u ám, môi mỏng khẽ nhếch, ngày mai phải đi thị trấn lân cận. Vài ngày kế tiếp đều không thấy được nàng. Nàng không tới bồi ta, còn ở đó bận bịu cái gì, ta không phải đang giúp chàng thu thập hành lý sao? Tô Nhu hồng khuôn mặt nhỏ, mau buông ta xuống, Trần Nhất Huyên trực tiếp ném Tô Nhu phóng lên trên giường, giường thực mềm, cả người Tô Nhu nảy lên, quần áo hơi trễ xuống, lộ ra khe rãnh giữa hai vú, đôi mắt Trần Nhất Huyên càng thêm u ám. Hắn bắt lấy chân nàng, kéo về phía mình, Huyên, đừng như vậy, chàng làm đau ta. Trần Nhất Huyên cúi đầu, hôn lấy môi nàng, SSS. Đây là thanh âm của nhân viên công tác, đạo diễn vội vàng làm động tác bảo bọn họ câm miệng, lúc này tay đạo diễn có chút run. Hắn ngừng thở nhìn hai người biểu diễn. Cả hai bọn họ đều là người có tài năng, diễn xuất mang lại cảm giác vô cùng chân thật. Mặc dù trong kịch bản không có cảnh hôn, nhưng ý tưởng bổ sung này cũng không tệ. Chỉ sợ sau khi clip ngắn này công bố sẽ trở thành kinh điển, Tô Nhu ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của hắn. Trong phòng chỉ còn âm thanh tấm tắc phát ra từ nụ hôn sâu của hai người, Trần Nhất Huyên rời khỏi môi nàng một chút, trong mắt nhiễm một tầng du xê vọ IG, nếu ta đi rồi, nàng sẽ nhớ ta sao, đôi mắt Tô Nhu như ngậm xuân, gương mặt kiều mị như hoa hồng, một bộ dáng muốn bị đàn ông hung hăng chiều mến, đương nhiên, vậy chứng minh cho ta xem. Trần Nhất Huyên nói xong, ngồi trên giường, Tô Nhu hờn dỗi chừng hắn một cái, duỗi tay bắt lấy dây lưng của hắn. Rắc một tiếng mở nút, rút dây lưng ra, tiếp đến nàng giơ tay cởi nút áo cho hắn. Từ trên xuống dưới, tất cả cúc áo được gỡ bỏ, lộ ra cơ ngực rắn chắc quá chậm. Trần Nhất Huyên ôm lấy Tô Nhu để nàng ngồi trong lòng ngực mình, bàn tay cầm lấy đôi gò bồng tròn trịa ưm. Giọng nói của Tô Nhu mang theo một tia tỉ y hát du xê, Trần Nhất Huyên xoa xoa cặp mềm mại tròn trịa kia, thân thể đã xảy ra biến hóa, côn thịt nhanh chóng thức tỉnh, chạm vào mông Tô Nhu. Thỉnh thoảng run nhẹ, căn dục long nóng rực phảng phất như sắp phun cháy, hiện tại đang cần mật nước tới tưới tắt nó, cắt. Đạo diễn nuốt một ngụm nước miếng, hô, hắn cũng không muốn kêu dừng, nhưng mà quay tiếp cũng chỉ có thể cắt đến đây, nội dung đằng sau không dám công bố. Bằng không liền biến thành phim con heo mất, lúc này trong lòng đạo diễn hô câu đúng là chân nhân bất lộ tướng, nha. Ngày thường Tô ảnh đế thật thích làm ra vẻ đạo mạo. Tất cả các nữ minh tinh đưa tới cửa đều cự tuyệt không chút lưu tình. Không nghĩ tới hôm nay lại chiếm hết tiện nghi của người ta. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy, đó là sờ thật, xoa thật, hơn nữa dưới thân còn có phản ứng. Có thể thấy được mị lực của vị đã từng là ảnh hậu này vẫn không giảm như năm nào. Cũng không biết Tô ảnh đế chỉ muốn chơi đùa, hay là thật sự có ý tứ với người ta, được rồi, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Đạo diễn gọi nhân viên công tác, đừng có ở đó lười biếng, không cần tháo dỡ vội. Giữ lại để quay cảnh sau, trong lòng tất cả nhân viên công tác đều ngầm hiểu là rời khỏi đây. Tô Trạch Phong cùng với Lê Viện vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi. Hiện tại mọi người đã rời đi, Lê Viện đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà trượt chân, cơ thể mới vừa đứng lên đột nhiên ngã về phía trước, lại một lần nữa bổ nhào vào trong lòng ngực Tô Trạch Phong, SSS. Tô Trạch Phong đau đến hít vào một hơi, Lê Viện chớp chớp mắt, thực xin lỗi nha. cô cố ý, Tô Trạch Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, trời đất chứng giám, tôi tuyệt đối không hề. Lê Viện nhìn thoáng qua nơi nào đó lồi lõm của Tô Trạch Phong. Nếu bị thương, nhớ là đi bệnh viện, tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc men, sắc mặt Tô Trạch Phong khó coi, hai tay bế cả người Lê Viện lên, làm gì, trong tiếng kêu sợ hãi của Lê Viện, Tô Trạch Phong ôm cô ném ra ngoài, bịch. Lê Viện bị quăng ngã ở trên giường, lại lần nữa nảy lên hai cái. Tô Trạch Phong bước nhanh ra ngoài, hắn đã xác minh được cái căn bệnh kia của hắn cứ đụng tới phụ nữ liền sẽ nổi dị ứng, nhưng ở trên người phụ nữ vừa rồi lại không hề phát sinh. Vừa rồi không chỉ có hôn, còn sờ soạng. Thế mà, một chút hắn cũng không cảm thấy phản cảm, cho dù như vậy, thì thế nào, Tô Trạch Phong cảm thấy mình có chút ngu xuẩn. Thế mà lại dùng hết biện pháp để đi nghiệm chứng cái suy đoán này. Cho dù đã chứng minh được cũng sẽ không có khả năng xuất hiện tâm tư gì đối với nữ nhân kia. Thái độ của cậu làm sao vậy? Người đại diện thấy sắc mặt của Tô Trạch Phong, nghi hoặc nói, cảnh giường chiếu không phải là cậu đồng ý quay sao? Bây giờ tức giận cái gì, nếu? Tôi nói là nếu, Tô Trạch Phong nhìn về phía người đại diện. Nếu trên thế giới chỉ còn lại có một người phụ nữ, mà người đó lại là người anh ghét nhất. Anh sẽ làm như thế nào, cái gì mà làm như thế nào? Nếu là người phụ nữ đáng ghét hả, lại chỉ có một người là cô ấy. Chờ một chút, đẹp hay không đã? Lời nói của người đại diện nháy mắt thay đổi, cũng được. Tính là đẹp đi, tuy không thích nữ nhân kia, nhưng cũng không thể không thừa nhận diện mạo của cô, nếu đẹp vậy dễ tính rồi. Khắp thiên hạ chỉ còn lại một người phụ nữ đáng ghét xinh đẹp, đương nhiên là. Hắc hắc hắc, cậu hiểu mà, phụ nữ anh chán ghét mà cũng hạ thủ được. Tô Trạch Phong dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn người đại diện, cậu nha, đúng thật là xử nam. Nam nhân nếu bị nghẹn đến đỏ mắt, heo mẹ cũng sẽ biến thành điêu thuyền. Huống chi dáng dấp người phụ nữ kia còn đẹp có phải hay không? Chỉ cần là đẹp, nam nhân đều có thể cương. Dù sao nhu cầu sinh lý mà để lâu không được thỏa mãn, đó mới là bía y thái nha. Anh đây chính là không thịt không vui. Một ngày mà không có các em gái xinh đẹp, anh sẽ chết mất. Điêu thuyền, một mỹ nhân xinh đẹp trong truyền thuyết dân gian TQ, Tô Trạch Phong nhìn chỗ nào đó đang còn cứng rắn. Nghiêm túc suy ngẫm về lời nói của người đại diện, hắn cũng không biết vì sao lại có căn bệnh kỳ quái như vậy. Nhưng nếu thân thể hắn đã bài xích những người phụ nữ khác, mà chỉ có cô có thể, lại nói thân thể của hắn cũng có yêu cầu, vì cái gì phải cự tuyệt kết quả không có sự lựa chọn này. Hello các chị em, sau bao ngày tháng bận bịu đi cầy tiền thì cuối cùng tôi đã rảnh trở lại rồi đây, không biết có ai còn mong đợi tôi không nhờ.